Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ông có thể cứu cô ấy phải không? Thành nhìn lên đôi mắt đỏ bừng, chứng tỏ lúc này anh đang sợ hãi tới nhường nào. Làm không thể có chuyện, tuyệt đối không thể, nếu không anh sẽ không sống nổi nữa. Bác sĩ dùng sức gật đầu một cái. Thành cúi đầu chăm chú nhìn hướng Thành Nam. Lần đầu tiên anh có loại cảm giác vô lực này. Ngay cả khi phải một người lưu lạc đầu đường, anh cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy. Anh thật sự không thể mất đi cô. Ngón tay anh chậm rãi buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt tái nhợt kia. Mãn nhãn bi thương, thật sự sẽ không có việc gì sao? Rốt cuộc bác sĩ cũng được tiếp nhận hướng Thanh Lam từ tay anh, nhanh chóng đặt cô lên cáng để vào phòng phẫu thuật. Lam, Thanh phải làm gì bây giờ? Anh che mặt mình, ánh mắt không lúc nào dám rời đi cánh cửa phòng phẫu thuật. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, thời gian từng giây trôi qua, anh vẫn giữ nguyên một tư thế giống như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó, muốn nhìn xuyên vào bên trong tìm kiếm người mình quan tâm nhất. Không biết đợi bao lâu, chỉ biết thân thể đã muốn tê dần chết lặng. Cửa rất cục mở, hai mắt anh đột nhiên trợn to nhìn theo hướng Thanh Lam được đẩy ra từ bên trong. Anh tiến lên từng bước, cảm giác đôi môi nứt nẻ cứng đờ, thậm chí không dám hỏi một câu. Anh yên tâm đi, cuộc phẫu thuật rất thành công, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chẳng qua mất máu nhiều một chút. Chúng tôi kiểm tra qua thì thấy nguyên nhân là do trọng vật thương tích, vậy sao nhất định phải cẩn thận. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống giải thích một hồi lại phát hiện ra nam nhân này căn bản là một cái liếc mắt cũng không cho ông, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm cô gái, dường như vừa sơ ý là cô sẽ biến mất vậy. Nhưng ông không biết, Thanh vẫn chú ý nghe từng lời nói của mình. Hốc mắt của anh bắt đầu nóng lên, nhẹ nhàng chớp hạ, ánh mắt màu xanh lục phá lệ trong suốt xinh đẹp. Cô không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Đây chẳng phải có nghĩa là anh sẽ không mất đi cô sao? Bác sĩ lắc đầu, dường như thực hiểu biết hành động này của anh, lại đột nhiên nhớ tới điều gì nhắc nhở nói. Đúng rồi, anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. Thanh sửng sốt một chút, thứ gì gọi là thủ tục nhập viện anh không biết, cũng chưa từng nghe nói qua. Vị bác sĩ thấy Thanh bối rối nhìn mình thì nghĩ là do không biết đường, hảo tâm chỉ một cái phương hướng. Anh cứ đi thẳng về phía trước, sau đó sẽ phải, cũng không xa lắm đâu. Nói xong ông dặn dò mấy người y tá đưa hướng Thanh Lam vào một gian phòng bệnh ngay gần đó. Thanh ngơ ngác đi theo hướng ông chỉ, trong đầu vẫn không rõ ràng lắm mình phải làm cái gì. Lúc đến nơi anh ngẩng đầu nhìn thấy phía trên có viết nơi thu phí, ngẫu nhiên đường này cuối cùng cũng học theo người khác đứng ở phía trước. Xin hỏi, anh muốn làm thủ tục nhập viện hay sao? Cô y tá nhẹ giọng hỏi. Thanh gật đầu một cái. Xin hỏi bệnh nhân là ai? Hướng Thanh Lam. Thanh nhìn cô ghi chép chép, không biết viết cái gì, dù sao cô hỏi gì thì anh trả lời nấy là được, đơn giản ba chữ. Sau đó liền gắt gao mí môi, vẻ mặt lạnh lùng. Vậy anh chờ một chút nhé. Cô y tá rất nhanh viết xuống một dãy số. Thanh chấp nghe ai mắt không hiểu, đợi cô giải thích lại. Tổng cộng với thanh toán từng ngày, ai đến nơi thu viện phí để nộp tiền, dùng thẻ hay tiền mặt đều được cả. Cô vẫn thực kiên nhẫn, ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì? Nếu khó coi một chút, nói không chừng cô đã sớm phát hỏa. Phải biết rằng cô đã lập lại đến lần thứ 5. Cô nói rất rõ ràng cho nên anh cũng có thể nghe rất rõ ràng đi. Nghiêng đầu một chút, cuối cùng Thanh vẫn hiểu được ý của cô. Cô muốn thu tiền, nhưng là anh không có. Xoay người bước đi để lại phía sau cô y tá không ngừng gọi. Anh dì ơi, anh không làm thủ tục nhập viện nữa sao? Làm, tất nhiên là anh muốn làm, nhưng anh không có tiền. Cuộc sống của anh cùng hướng Thanh Lam vẫn đều dựa vào chút tiền kiếm được từ việc phiên dịch tư liệu. Nhưng hiện tại cô đang bị thương, anh biết đi đâu để tìm tiền. Ông Hoàng đánh chính vào đầu mình, anh thật vô dụng, thật quá vô dụng. Nhưng không thể mãi tuyệt vọng ở đây được, anh đứng thẳng thân thể, xoay người bước về phía trước. Hiện tại anh cần tiền, bất luận thế nào đều cần. Nếu không có tiền, Lam sẽ không thể khỏe lại được, thậm chí là sẽ chết. Anh không thể để Lam chết, cô không muốn mất đi Lam. Đi được rất lâu, thẳng đến lúc nhìn thấy có vị bác sĩ đưa rất nhiều tiền cho một nam nhân, anh mới dừng bước lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Anh nắm chặt tay đợi người kia đi rồi mới tiến lại gần hỏi. Sao ông, đưa tiền cho anh ta? Anh ta đã làm việc gì? Nếu anh ta có thể, vậy anh cũng có thể. Tuy rằng anh không phải thực thông minh. Đây là tiền anh ta bán máu. Bác sĩ tuy không rõ vì sao Thanh hỏi như vậy, nhưng vẫn nhã nhặn giải thích cho anh. Bán máu sao? Anh nhìn lại tay mình, có phải chỉ cần làm như vậy sẽ được cầm tiền? Bác sĩ chờ đợi nửa ngày thì anh mãi cũng không có phản ứng gì, thì xoay người bước đi, nhưng lại bị Thanh kéo lại từ phía sau. Tôi cũng muốn bán máu. Anh nói rất nghiêm túc, trong mắt không có một tia do dự nào. Bác sĩ có đôi chút sửng sốt nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái. Người như thế này ở trong viện rất nhiều, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chung quy lại bọn họ vẫn là muốn kiếm tiền. Tìm người này trông rất được, có vẻ là con nai, quần áo nhìn qua đều là đồ tốt, nhưng ông vẫn thấy được vết máu trên ống tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net